Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phủ Từ Đầu hiển nhiên là không kịp rồi. Tào Ấu Khanh là thiên kiêu thánh địa, cũng không thể tỏa trấn gia tộc, duy trì phẩm giai thế gia. Cho dù có không tình nguyện, Tào Thị cũng chỉ có thể kiên trì mà chuộc Tào Bang Ngạn ra. Chật chật chật, đợt này của Tào Thị xem như lỗ lớn rồi. Tiền Học Hàn là gia chủ thế gia, vô cùng mẫn cảm với việc lưu động tài chính của gia tộc, hơi suy nghĩ một chút liền nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, lại phải chuẩn bị cho điều tra sứ mà giám sát tư phái tới, lại phải dùng món tiền khổng lồ chuộc người. Ta dự đoán gia sản của Tào Thị đã sắp bị vét sạch rồi. Nhưng cũng tiện lợi cho quận thủ đại nhân, kiếm được 600 vạn. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Thái Sử An Khang một cái. 600 vạn này không thuộc thuế thu vào, quận thủ phủ là có thể tự mình xử trí. Thái Sử An Khang cười ha hả, hắn biết rõ bản tính của Vương Thủ Chiết, không đợi Vương Thủ Chiết mở miệng đã chủ động nói, yên tâm, Tào Bang Ngạn nếu là Thủ Chiết bắt được, 600 vạn bản quận thủ này đương nhiên sẽ không độc chiếm. Ta đã báo cáo với cấp trên, trong đó 300 vạn ta ở lại quận thủ phủ, làm tài chính dự trữ của quận thủ phủ. 300 vạn còn lại, ta không tiện trực tiếp cho Vương Thị, chỉ có thể làm tài chính bổ trợ phát triển Thanh La Hải. Vừa lúc gần đây Ngụy Văn Huân giao nộp hải khấu có hiệu quả, qua vài năm nữa, hải khấu có thể giao nộp gần hết. Thủ Chiết có thể theo kế hoạch khai phá biển Thanh La, số tiền này ngươi có thể điều động, đến lúc đó xem sổ sách là được rồi. Phát triển biển Thanh La đúng là cần phải bỏ ra một số tiền lớn. Vương Thủ Chiết vừa cảm khái Thái Sử An Khang quả nhiên hiểu rõ, vừa đứng dậy hành lễ, như vậy Thủ Chiết đa tạ quận thủ đại nhân. Đâu có, là do quận thủ phủ ta dính ánh sáng của Thủ Chiết mới đúng. Thái Sử An Khang cười khoát tay, hắn chỉ là đi qua tay, ngay cả người cũng không phải là hắn bắt, tiền này cơ hồ có thể nói là kiếm không. Dùng lời của Vương Thủ Chiết mà nói, đây chính là cược thắng. Cho nên bây giờ hắn nhìn Vương Thủ Chiết vô cùng thuận mắt. Mấy người đang nói chuyện náo nhiệt, bỗng dưng một người trung niên ăn mặc như quan lại quận thủ phủ từ bên ngoài hoa viên đi vào, đứng ở ngoài lương đình cung kính bẩm báo, quận thủ đại nhân, chính hoa lão tổ của Tả Khâu Thị, quan ngọc gia chủ, còn có Khánh An quận thủ Ô Định Hải cầu kiến ở bên ngoài. Ồ, Tiền Học Hàn không khỏi hai mắt tỏa sáng, quận thủ đại nhân đúng là liệu sự như thần, quả nhiên Tả Khâu Thị đã tìm tới cửa. Ha ha ha, bọn họ tới còn nhanh hơn ta dự đoán. Xem ra, lần này, Tả Khâu Thị đúng là sốt ruột rồi. Thái Sử An Khang cũng không nhịn được cười, quan lại kia nhất thời không đoán được thái độ của Thái Sử An Khang, chần chừ hỏi, vậy. Quận thủ đại nhân, ngài còn gặp lại không? Không gặp, quận thủ Thái Sử An Khang khoát tay áo, cứ nói ta đang gặp khách, bảo bọn họ chờ. Lúc trước hắn ta lấy được tỷ nhục ở Khánh An quận, hắn ta vẫn còn nhớ. Bây giờ, thật vất vả mới bắt được cơ hội có thể trả thù trở về, không bỏ qua bọn họ một lần, làm sao xứng đáng với bản thân. Kết quả, một lần phơi này, chính là hơn nửa ngày thời gian. Quận thủ quận Khánh An là Ô Định Hải, Tử phủ lão tổ Tả Khâu Chính Hoa, gia chủ Tả Khâu Thị Tả Khâu Quan Ngọc ba người, đợi trong phòng khách quận thủ hơn ba canh giờ cũng không đợi được người. Đến buổi chiều, sắc mặt hai người Ô Định Hải, Tả Khâu Chính Hoa đã xanh mét. Dù là Tả Khâu Quan Ngọc, tiểu bối, vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi. Thái Sử An Khang này, hắn chính là đang trả thù. Ô Định Hải tức giận đến thiếu chút nữa ném vỡ chén trà, không phải là tạm thời thắng một ván sao? Cũng không phải bản lĩnh của hắn có gì đắc ý. Lão tổ, Tả Khâu Quan Ngọc nhìn sắc mặt của Chính Hoa lão tổ nhà mình, thận trọng nói, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, Tả Khâu Thị chúng ta có thể trở thành trò cười rồi. Tả Khâu Chính Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn vỗ bàn một cái thật mạnh, đứng dậy, đi, trở về. Hắn còn không tin, Tả Khâu Thị đường đường là một thế gia tứ phẩm, còn có thể thu thập không được một thất phẩm Vương Thị. Nói xong, hắn vung tay áo một cái liền ra khỏi quận thủ phủ. Rất nhanh, một nhóm ba người đã ngồi phi liễn rời đi. Sau khi Thái Sử An Khang biết được tin tức, chỉ cười cười, căn bản không để ở trong lòng, vẫn như cũ uống trà nói chuyện phiếm với Vương Thủ Chiết, Tiền Học Hàn, tiếp tục thương lượng chuyện khai thác biển Thanh La tiếp theo. Bên kia, sau khi ba người Tả Khâu Chính Hoa trở lại Khánh An quận thì lập tức triển khai hành động. Là thế gia tứ phẩm hùng bá một phương, nhân mạch và thế lực của Tả Khâu Thị ở bên trong Khánh An quận là tương đối cường đại, số lượng cường giả thiên nhân cảnh, linh đài cảnh trong tộc càng nhiều đến kinh người. Khi bọn họ quyết tâm muốn làm thành một chuyện thì có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Không bao lâu, các cửa ải tiến vào Khánh An quận đều thêm một tầng canh gác, bắt đầu nghiêm phòng tử thủ, ngăn chặn bất cứ thứ gì có thể là vật phẩm giống lúa Vương Thị nhập cảnh. Tuy lúa mì mùa đông đã gieo xuống, không tới nửa năm, lại đến thời tiết gieo lúa. Chỉ cần Tả Khâu thị phòng thủ đủ nghiêm ngặt, lúa gạo Vương thị không thể xuất hiện ở Khánh An quận, thế ra ở Khánh An quận không có cách nào, tự nhiên cũng chỉ có thể mua lúa gạo ngũ hương của Tả Khâu thị. Để đảm bảo có thể ngăn cản hoàn toàn hạt giống của Vương thị ở bên ngoài, nhân viên kiểm tra Tả Khâu thị phái ra có thể nói là dùng hết sức để kiểm tra, đem một ít lương chủng trải qua ngụy trang, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra cũng bị chặn lại toàn bộ. Kể từ đó, lúa giống của Vương thị quả nhiên không thể thông qua con đường bình thường vận chuyển đến Khánh An quận. Sau khi Vương Thủ Chiết biết được tin tức, không chút hoảng hốt, thuận tay để người ta lan truyền tin tức này ra ngoài. Thuận tiện, hắn còn bảo Tiền Học Hàn trả tiền cho người phụ trách đoàn xe phụ trách vận chuyển viết phong thư, để cho bọn họ thuê kho hàng ở ngay sát Khánh An quận, sau đó đóng đinh lúa giống lại. Quả nhiên, tin tức vừa truyền ra, rất nhiều thế gia trong Khánh An quận liền ngồi không yên. Trước đó rất nhiều người của bọn họ đều đã đặt mua lúa giống với Vương Thị, hiện giờ lúa giống không vào được Khánh An quận. Tiền của bọn họ trôi theo dòng nước không nói, năm nay trồng cái gì? Phải biết rằng, sau khi trồng qua một vòng lúa mì sản xuất cao của Vương Thị, bọn họ đều đã được trải nghiệm đầy đủ lợi ích mà lúa giống sản xuất cao mang đến, đó đều là lợi nhuận thật sự của gia tộc. Bây giờ lại bảo bọn họ đi trồng lúa giống Tả Khâu Thị, chỗ nào cũng không bằng giống lúa của Vương Thị, bọn họ nào còn nguyện ý. Vấn đề luôn là không có cách nào nhiều. Chuyện trên đời này, chỉ cần có đầy đủ lợi ích khu động, cho dù khó khăn hơn nữa, cũng luôn luôn có khả năng thực hiện. Sau khi tin tức truyền ra không lâu, liền có rất nhiều tán tu người được cơ hội buôn bán, nhao nhao nghĩ cách từ đủ mọi con đường, thậm chí không tiếc trèo đèo lội suối, cầu vòng qua cửa khẩu của Tả Khâu thị, vận chuyển hạt giống lúa vào Khánh An quận. Bây giờ nhu cầu của Khánh An quận đối với lúa giống Vương thị rất lớn, lúa giống của bọn họ vận chuyển vào, tự nhiên là bị cướp sạch trong vài phút. Điều này cũng làm cho đám tán tu này kiếm được một khoản lớn. Tuy nhiên, lúa giống mà các tán tu có thể mang vào chung quy chỉ là một phần nhỏ, tuyệt đại bộ phận thế gia vẫn không mua được lúa giống. Không ít thế gia bị bức bách, thậm chí tự mình vụng trộm thuê đoàn xe, ý đồ tự mình mang theo đoàn xe đi nhà kho Tiền thị mua lương chủng vận chuyển trở về, kết quả tất nhiên là bị trạm gác của Tả Khâu thị ngăn lại. Ba lần bảy lượt, những thế gia kia lập tức không làm nữa. Phải biết rằng, trong Khánh An quận Tả Khâu thị một nhà độc đại đã lâu, những năm gần đây, trong Khánh An quận ngoại trừ Tả Khâu thị là thế gia tứ phẩm này, thậm chí ngay cả một tử phủ thế gia ngũ phẩm cũng không có. Không phải những thế gia lục phẩm kia không may mắn, trong gia tộc nhiều như vậy đến một thiên kiêu cũng không bồi dưỡng được, mà cho dù vận khí tốt xuất thiên kiêu, cũng căn bản bồi dưỡng không nổi. Một thiên kiêu muốn trưởng thành thành tử phủ cảnh, lượng tài nguyên tiêu hao có thể nói là nhiều như biển. Phần lớn tài nguyên trong Khánh An quận đều bị Tả Khâu thị chiếm cứ, một nhà bọn họ chỉ nuôi 6 tử phủ cảnh, tài nguyên của thế gia lục phẩm phía dưới tự nhiên cũng trở nên cực kỳ có hạn. Căn bản không bồi dưỡng nổi tử phủ cảnh. Nhiều năm qua, không biết có bao nhiêu thế gia lục phẩm bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa con nối dõi thiên kiêu nhà mình đi học cung. Cho tới bây giờ, thượng nhân học cung tử phủ cảnh lại có 2 người như vậy, thế nhưng phẩm cấp thế gia vẫn không nâng lên được. Có thể nói, thế gia lục phẩm trong Khánh An quận bất mãn Tả Khâu thị đã rất lâu rồi. Trước kia là không dám đối đầu cứng rắn với Tả Khâu thị, hiện giờ, mắt thấy Tả Khâu thị phạm vào nhiều người tức giận, bọn họ làm sao còn có thể buông tha cơ hội. Lập tức, liền có thế gia lục phẩm bắt đầu âm thầm châm ngòi thổi gió, kích thích cảm xúc của rất nhiều thế gia cùng chung mối thù, hơn nữa Vương thị và Tiền thị âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, rất nhanh, cảm xúc bất mãn của Khánh An quận đối với Tả Khâu thị đã đạt đến đỉnh phong. Tình huống này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của học cung. Hai thượng nhân học cung xuất thân thế gia lục phẩm Khánh An quận thấy cơ hội khó có được, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đưa tin tới quốc đô Quy Long Thành. Lần này, chuyện này xem như triệt để náo lớn rồi. Nếu không phải Tả Khâu thị ở quốc đô Quy Long Thành cũng có quan hệ, kịp thời hỗ trợ nói mấy câu trên hội nghị tiểu triều, tranh thủ một chút thời gian cho Khánh An quận bên này, nói không chừng Tả Khâu thị và Ô Định Hải sẽ trực tiếp nghênh đón sự chất vấn của quốc đô. Nhưng dù vậy, quận thủ quận Khánh An Ô Định Hải và mấy vị lão tổ của Tả Khâu thì cũng hoàn toàn ngồi không yên. Bây giờ bầu không khí trong Khánh An quận đã vô cùng căng thẳng, nếu tình thế tiếp tục lên men, không thể lập tức giải quyết vấn đề. Quận thủ Ô Định Hải coi như chấm dứt, Tả Khâu thì cũng sẽ bị triều đình khiển trách. Đại Càn Quốc là thể chế hoàng thất cùng thế gia địa phương cùng trị, điều này có nghĩa là thế gia địa phương cần gánh vác một phần trách nhiệm bảo vệ đất đai an bang, giữ gìn địa phương ổn định. Cũng giống như lúc Lũng Tả gây lũ lụt lúc trước, các thế gia như Vương thị đều giúp đỡ thu nạp một nạn dân, đây vốn là chức trách của thế gia. Nếu không, triều đình dựa vào cái gì phải chia một phần thuế cho thế gia địa phương? Nếu như trong phạm vi thế lực của Tả Khâu thị xảy ra sự kiện quần thể quy mô lớn, điều này tuyệt đối thuộc về sự thất trách nặng nề của Tả Khâu thị, nhẹ thì phát văn chất vấn, nghiêm trọng, thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt quyền lợi của thế gia Tả Khâu thị. Có thể nói, đến tình huống này, hành động Tả Khâu thị cố gắng phong tỏa lúa giống Vương thị đã hoàn toàn thất bại. Lần này lại cho Tả Khâu thị một cái tát vang dội, cũng khiến nội bộ Khâu thị bị bao trùm một tầng mù mịt thật dày. Bọn họ ở trên vị trí thế gia tứ phẩm quá lâu, sớm đã quen với tâm tính cao cao tại thượng. Bọn họ đã quên mất, bọn họ không phải là chúa tể của Khánh An quận mà chỉ là một phần tử. Những thế gia lớn nhỏ khác cũng không phải là heo dê do Tả Khâu thị nuôi dưỡng, mặc bọn họ tùy ý lấy. Một khi làm trái hai chữ nhân tính, tổn hại đến lợi ích của tất cả mọi người, tất sẽ bị phản phệ. Không thể làm gì khác được, Tả Khâu thị đành phải lần nữa gửi đến Ô Định Hải, sau đó nhờ chút quan hệ ở quốc đô, lại liên hệ với Thái sử An Khang quận thủ lũng Tả quận, hy vọng lão nhân gia có thể ra mặt điều đình việc này. Đến lúc này, Thái sử An Khang phổ cũng bày không sai biệt lắm, quan hệ của Tả Khâu thị cũng quá cứng rắn. Bởi vậy, dưới sự sắp xếp của Thái sử An Khang và Ô Định Hải, ba gia chủ Tả Khâu thị, Vương thị, Tiền thị cùng nhau ngồi xuống trao đổi, đương nhiên, giới hạn trong việc trao đổi cấp gia chủ, lão tổ gì đó đều không tham dự. Đây cũng là Thái sử An Khang bảo vệ Vương Thủ Chiết, dù sao Trường Ninh Vương thị mới là thế gia thất phẩm, trong nhà cũng không có tử phủ lão tổ tọa trấn. Vị trí trao đổi được chọn định ở bên trong tử phủ Lưu Đức của Lũng Tả Vương thị. Mãi đến khi hai bên chính thức gặp mặt, Tả Khâu Quan Ngọc và Vương Thủ Chiết, Tiền Học Hàn mới là lần đầu tiên gặp mặt. Đến cấp bậc như bọn họ, có thể nói đều là cấp đại lão. Song phương so chiếu dĩ vãng, đều là ẩn cư phía sau màn, cách không thao túng, căn bản sẽ không chính diện đối đầu. Bỉ nhân Tả Khâu Quan Ngọc, bái kiến Học Hàn gia chủ, Thủ Chiết gia chủ. Hai vị quả nhiên đều là thanh niên tuấn kiệt của Đại Càn Quốc, là chân long trong loài người. Gia chủ Tả Khâu thì Tả Khâu Quan Ngọc, dẫn đầu phong độ nhẹ nhàng chào hỏi. Dẫu sao cũng là gia chủ của thế gia tứ phẩm, phong thái của hắn đều không chê vào đâu được, có thể nói là khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Vương Thủ Chiết và Tiền Học Hàn đương nhiên cũng là phong độ nhẹ nhàng đáp lễ, hư tình giả ý thổi phồng vài câu với thương nghiệp Tả Khâu Quan Ngọc, tựa như hai bên chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Đến cấp bậc như thế, người âm thầm tranh ta đấu cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà vạch mặt là chuyện không có ý nghĩa, trừ phi có mục đích chiến lược đặc thù gì đó, nếu không gặp nhau làm bộ làm tịch một phen, thể hiện một chút phong thái thế ra cũng là chuyện cần thiết. Sau một phen hư tình giả ý, hai bên ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, Tả Khâu Quan Ngọc lúc này mới chắp tay với Vương Thủ Chiết, cười khổ không thôi nói, Thủ Chiết gia chủ, không ngờ ngài lại là đệ tử ngoại đạo thân truyền của Lũng Tả Học Cung Trường Xuân Thượng Nhân, khó trách tinh thông đào tạo lương chủng như vậy. Mạch chủng và lúa giống của quý gia tộc, thật sự khiến ta phải cảm thán. Lợi hại, lợi hại, với mạng lưới quan hệ của Tả Khâu thị, chỉ cần chịu tốn tâm tư, điều tra rõ bối cảnh của Vương Thủ Chiết là chuyện rất dễ dàng. Đâu có Vương Thủ Chiết cười khiêm tốn nói, trình độ của ta kém sư tôn không biết bao nhiêu lần, lúa mạch và lúa giống đều được sư tôn chỉ điểm, dựa vào vận may vô tình bồi dưỡng ra được. Chỉ điểm, trong lúc vô ý, đối với chuyện này, trong lòng Tả Khâu Quan Vũ hoàn toàn không tin. Hắn thu thập được một ít tin tức bí mật, Trường Xuân Thượng Nhân hơn 100 năm trước đã từng thăm dò di tích của một thần Vũ Hoàng Triều. Trong di tích lấy được thứ gì, Trường Xuân Thượng Nhân chưa từng đàm luận bên ngoài mà kín đáo xử lý. Nhưng sau đó bên cạnh y có thêm một nữ anh, chính là đại thiên kiêu đệ tử Lục Vi của y. Tùy tiện thu dưỡng một nữ anh chính là đại thiên kiêu. Việc này không thể không khiến người ta hoài nghi, Trường Xuân Thượng Nhân ở trong di tích kia có thu hoạch khác. Thậm chí, hắn có năng lực bồi dưỡng ra một ít lương chủng chất lượng tốt. Mà lúa giống trong tay Vương Thị, hơn phân nửa cũng có liên quan đến bí mật của Trường Xuân Thượng Nhân. May mà Vương Thủ Chiết không biết Tả Khâu Quan Ngọc đang nghĩ gì. Bằng không, nói không chừng hắn sẽ nhịn không được phun ra một ngụm trà. Không thể không nói, sức tưởng tượng của Tả Khâu thị thật sự quá phong phú. Không ngờ lại đem nguồn gốc của lúa giống, tính toán ly kỳ như thế, cách chân tướng sự thật xa vạn dặm. Sau đó, vẻ mặt Tả Khâu Quan Ngọc lại hơi nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén lên, nhưng mà, gia chủ Thủ Chiết buôn bán lúa giống ở Khánh An quận chúng ta, có phải quá không để Tả Khâu thị chúng ta vào mắt rồi không? Sự tình phát triển đến tình trạng như thế, Tả Khâu thị ngươi đã nguy như trứng chồng, Quan Ngọc gia chủ lại còn muốn lấy thế đẻ người. Đây rốt cuộc là thói quen cao cao tại thượng, hay là não bị đánh? Vương Thủ Chiết sắc mặt cũng nghiêm túc, ánh mắt bỗng nhiên chuyển lạnh, muốn nói chuyện thì nói, không nói chuyện thì cút. Phốc, Tiền Học Hàn thiếu chút nữa phun ra một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết khâm phục không thôi. Đối với thế gia tứ phẩm, cư nhiên cũng là nói trở mặt liền trở mặt, như bức. Chương 95, Tả Khâu chấp nhận, Thủ Chiết đại hoạch toàn thắng. Cái gì, Tả Khâu Quan Ngọc giống như bị hung hăng tát một cái, khuôn mặt giống như Quan Ngọc lập tức đỏ bừng, tức giận từ từ bay lên, Vương Thủ Chiết. Ngươi dám nói như vậy với ta? Ha ha, Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái, không phản ứng với hắn. Bưng chén trà trên bàn lên, hắn chậm rãi uống một ngụm. Mắt thấy sắc mặt Tả Khâu Quan Ngọc càng ngày càng khó chịu, cơ hồ sắp không chịu nổi, hắn mới chậm rãi mở miệng, Quan Ngọc gia chủ, quý nhân đều tự biết mình. Bây giờ Tả Khâu thị thân hãm loạn trong giặc ngoài, có việc cầu ta. Ta thật không biết ngươi lấy dũng khí gì, dám sĩ diện trước mặt ta. Chỉ cần ta kiên trì không chịu hòa đàm, chỉ là trách nhiệm của quốc đô cũng đủ cho Tả Khâu thị uống một bình. Lui một bước mà nói, mặc dù thủ đô bên kia, Tả Khâu thị có thể dựa vào quan hệ nhiều năm để dẹp yên, sự xáo động trong nội bộ Khánh An quận cũng có thể bị các ngươi dùng võ lực trấn áp. Nhưng loại lương thực bán không được, dựa vào vốn liếng của Tả Khâu thị ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu năm? Gia nghiệp lớn, cố nhiên là uy thế hiển hách, nhưng chi tiêu hàng năm các ngươi có thể chịu đựng được sao? Hoặc là, người cũng có thể giảm bớt thiên nhân giao thế, tử phủ thay thế số lượng. Cũng có thể làm cho các tộc nhân dùng tiết kiệm một chút, như vậy cũng có thể chống đỡ thêm nhiều năm. Chỉ tiếc, tiết kiệm như thế nào cũng không cải biến được vận mệnh suy bại này. Mỗi một câu nói của Vương Thủ Chiết đều giống như mũi tên nhọn, một mũi lại một mũi cắm vào ngực của Tả Khâu Quan Ngọc. Với tư cách gia chủ của Tả Khâu thị, không ai hiểu rõ tình hình kinh tế hiện giờ của Tả Khâu thị hơn ông ta. Chỉ riêng việc cung cấp nuôi dưỡng 6 tử phủ lão tổ đã là một khoản chi tiêu khổng lồ, càng đừng nói phía dưới còn có số lượng trưởng lão thiên nhân cảnh nhiều hơn, mỗi ngày đều đốt tiền. Còn nói giảm bớt cung dưỡng, hắn dám sao? 6 tử phủ lão tổ, mỗi người đều có thể dễ dàng thu thập hắn. Cho dù hai vị đích mạch lão tổ Đức Nghiệp lão tổ và Chính Hoa lão tổ đều nguyện ý ủng hộ hắn, 4 tử phủ lão tổ trực mạch còn lại cũng sẽ không nguyện ý. Vạn nhất đến lúc đó nội bộ Tả Khâu thị loạn lên, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Không bán lúa giống, cục diện ổn định hiện nay của Tả Khâu thị căn bản không duy trì được. Ngươi không sợ Tả Khâu thị chúng ta trở mặt với ngươi sao? Tả Khâu Quan Ngọc siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết đã nổi lên sát khí, với thực lực của Tả Khâu thị ta, diệt Vương thị ngươi dễ như trở bàn tay. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thái sử An Khang, quận thủ đại nhân, luật pháp đại càn chúng ta khi nào thì cho phép thế gia phẩm cấp cao tùy ý tiêu diệt thế gia phẩm thấp? Quan Ngọc gia chủ, cẩn thận nói. Thái sử An Khang liếc Tả Khâu Quan Ngọc một cái, nghiêm túc cảnh cáo nói, hàng nghìn huyền giáp vệ của Lũng Tả quận ta cũng không phải là ăn cơm khô. Huống chi, người đã điều tra qua Vương thị, đương nhiên phải biết danh tiếng của Ly Giao tiểu thư. Nàng ta chính là đồ đệ yêu quý của Thiên Hà chân nhân, đường đường là tư chất đại thiên kiêu. Đại thiên kiêu, chỉ riêng cái danh này trên thực tế cũng đã có thể khiến rất nhiều tu sĩ tử phủ cảnh kiêng kỵ. Càng đừng nói, đối phương còn có một viện trưởng sư tôn thần thông cảnh. Cho dù Tả Khâu thị ngươi muốn ỷ thế hiếp người, cũng phải suy nghĩ đến Ly Giao tiểu thư chứ. Hơn 100 năm sau, nàng chính là tử phủ thượng nhân, mấy trăm năm sau, chính là thần thông chân nhân. Ra tay với Vương thị, không sợ sau này Ly Giao tiểu thư trở thành thần thông chân nhân trả thù Tả Khâu thị sao? Ngoài ra, Trường Ninh Vương thị cũng không phải bèo không dễ. Thái sử An Khang nói, thành viên gia tộc có không ít người bái nhập môn hạ tử phủ cảnh thượng nhân, chủ mạch của Vương thị đường đường là Đại Càn Vương thị. Thế gia có thể dùng hai chữ Đại Càn, ít nhất phải là thế gia tam phẩm, hoặc đã từng là thế gia tam phẩm. Giống như Khánh An Tả Khâu thị tuy rằng cao quý là tứ phẩm, lại là tồn tại gần như một tay che trời ở Khánh An quận, nhưng cũng chỉ có thể dùng hai chữ Khánh An. Nếu tùy tiện trực tiếp dùng hai chữ Đại Càn, bị người nhạo báng không nói, mọi người cũng sẽ không nhận. Tựa như Vương thị có thể đội hai chữ Trường Ninh, lại không thể tùy ý đội mũ Lũng Tả. Mà Lũng Tả Vương thị đã từng là thế gia ngũ phẩm, bây giờ tuy suy bại, nhưng vẫn có thể đội hai chữ Lũng Tả. Nghe Thái sử An Khang nhắc tới Đại Càn Vương thị, vẻ mặt Tả Khâu Quan Ngọc vốn đã thập phần khó coi trở nên đặc sắc. Tuy nói tình báo biểu hiện, bây giờ Trường Ninh Vương thị và chủ mạch Đại Càn cũng không có lui tới gì, nhưng nếu sự tình thật sự làm lớn, không chừng sẽ có người đi Đại Càn đi dạo quan hệ. Ví dụ Vương Ly Giao nếu chạy tới Đại Càn Vương thị, với tư thái đại thiên kiêu của nàng tất nhiên sẽ được nhiệt tình khoản đãi, làm không tốt ngay cả thần thông lão tổ cũng có thể được nàng mời ra. Cũng chính vì cố kỵ như vậy, mới khiến Tả Khâu thị có chút bó tay bó chân. Mắt thấy cục diện rằng co, một tên thủ thành quận Khánh An chưa từng mở miệng, Ô Định Hải vội vàng hòa giải nói, được rồi. Hai vị gia chủ trẻ tuổi khí thịnh, có chút đấu võ mồm cũng khó tránh khỏi, nói ra là được rồi. Quan Ngọc gia chủ, nói đến việc này vẫn là Tả Khâu thị ngươi muốn đàm phán, chớ có bày ra gia phả thế gia tứ phẩm nữa. Nên nhượng bộ, chớ nên hành động theo cảm tình. Quận thủ đại nhân nói đúng, Tả Khâu Quan Ngọc mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng dù sao cũng là gia chủ thế gia, rất có được giãn được. Hắn lập tức biết điều xuống lừa, chắp tay nói lời cảm tạ với Ô Định Hải, sau đó lại bày ra một tư thái nho nhã nhẹ nhàng, nhìn về phía Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết gia chủ, Quan Ngọc mới cản rỡ. Như vậy đi, luận căn nguyên việc này, chung quy là Tả Khâu thị ta nhắc lên thương chiến trước. Tả Khâu thị ta tỏ thái độ trước, sau này giá cả của thị trường Phi Liên do Thủ Đạt Thương hội định đoạt, buôn bán thì phải cùng nhau kiếm tiền, cần gì phải vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi người ngoài. Lúc trước hắn lấy thế đè người, thực ra cũng là một loại sách lược. Nếu thật sự có thể trấn được Vương thị, chẳng phải là đẹp sao? Cho dù không trấn được, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cái này không phải, vừa thấy Vương thị cứng rắn, Tả Khâu Quan Ngọc lập tức thay đổi sách lược. Ý kiến hay, Vương Thủ Chiết cười khanh khách nói, vậy Thủ Đạt Thương hội của chúng ta, cũng tham gia vào thị trường Phi Liên của Khánh An quận, thương lượng giá cả. Còn việc buôn bán lương chủng mà, cũng có thể làm chung. Các ngươi cứ việc bán cho Lũng Tả chúng ta cũng tùy ý bán cho Khánh An các ngươi. Quan Ngọc gia chủ đã hào sảng như vậy, giao quyền định giá thị trường Phi Liên cho Thủ Đạt Thương hội. Vương Thủ Chiết ta đương nhiên cũng không phải người keo kiệt. Vương Thủ Chiết cũng bày ra dáng vẻ hào khí ngất trời nói, giá lương chủng do Tả Khâu thị các ngươi quyết định, Vương thị ta tuyệt đối không bán nhiều thêm một góc. Vẻ mặt của Tả Khâu Quan Ngọc cứng đờ, trong lòng có một vạn con ngựa rơm rạ chạy như điên. Nếu lúa giống của Tả Khâu thị chúng ta dưới giá cả ngang hàng, có thể cạnh tranh được lúa giống của Vương thị các ngươi, lão tử đến mức vạn dặm xa xôi chạy tới đây để bị ngươi vũ nhục sao? Tả Khâu Quan Ngọc hung hăng bóp lòng bàn tay, mới khống chế được vẻ mặt của mình miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, Thủ Chiết gia chủ nói đùa rồi. Là ngươi cười nói trước, Vương Thủ Chiết cười như có như không. Vậy theo ý của Thủ Chiết gia chủ, Tả Khâu Quan Ngọc đã cảm nhận rõ ràng Vương Thủ Chiết không dễ chọc, dứt khoát thử dò xét nói, việc này có giải quyết vấn đề không? Phương án giải quyết đương nhiên là có. Vương Thủ Chiết cũng lười vòng vo với hắn, thứ nhất, nghiệp vụ Phi Liên của Khánh Phong Thương hành các ngươi toàn diện giải tán, do Thủ Đạt Thương hội chúng ta toàn diện tiếp nhận nghiệp vụ của Phi Thương hội, cùng với nợ nần. Tả Khâu Quan Ngọc khóe miệng giật giật, có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Hơn nữa điều kiện quá mức như thế, lại chỉ là đệ nhất. Thứ hai, mở thị trường Phi Liên ở Thủ Đạt Thương hội của chúng ta và Khánh An quận. Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng nói, chỉ cần hoàn thành hai điều kiện này là có thể biểu đạt thành ý của các ngươi, có thể bàn bạc chuyện lương chủng với Vương thị ta. Hai điều kiện hung mãnh như thế, vẫn chỉ là điều kiện tiên quyết. Cho dù là quận thủ Ô Định Hải sắc mặt cũng trở nên khó coi, Thủ Chiết gia chủ, khẩu vị của ngươi có phải quá lớn rồi không? Có phải quá khó nhìn không? Làm việc dù sao cũng phải giữ lại một chút, chớ quá đáng. Lời này vừa nói ra, Vương Thủ Chiết không thể mở miệng, quận thủ Thái Sử An Khang liền cười ha hả, Ô Định Hải à Ô Định Hải, lời này của ngươi sao ông đây nghe quen tai vậy? Một năm trước, khi ta đích thân đến Khánh An quận tìm ngươi thương lượng, cũng là nói lời này với ngươi đúng không? Lúc ấy ngươi trả lời ta như thế nào? Hắn mô phỏng theo giọng điệu của Ô Định Hải, nói Thái Sử ơi là Thái Sử, người ta là cạnh tranh thương nghiệp nghiêm chỉnh, chính là chuyện tốt cho dân chúng. Ngươi đây thuần túy là ăn củ cải trắng nhàn nhạt quan tâm. Nói xong, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Ô Định Hải, theo như cách nói của ngươi, Thủ Chiết gia chủ của chúng ta bán lương chủng giá thấp cho các thế gia lớn nhỏ ở Khánh An quận, chẳng lẽ cũng là chuyện tốt của Huệ Quốc Huệ dân sao? Nhất thời mặt của Ô Định Hải giống như bị người ta tát một cái, nóng rát đau đớn. Lúc trước ông ta sợ như thế nào Thái Sử An Khang, người ta bây giờ trả lại gấp bội. Hơn nữa ông ta cũng không thể học ông ta phất tay áo rời đi, nếu không, Tả Khâu thị sớm muộn gì cũng sẽ xong đời. Trước khi tiêu đời, nói không chừng sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó, vậy cuộc sống Ô Định Hải ông ta sẽ thật sự chấm dứt. Ước chừng là quan hệ đại nạn buông xuống, những năm gần đây bệ hạ càng mẫn cảm, xảy ra sơ suất lớn như thế, chắc chắn sẽ đẩy hắn đến chiến trường ngoại vực, vận khí không tốt, trực tiếp trở thành pháo hôi. Thái sử quận thủ, Ô Định Hải biết rõ việc này không thoát thân được, đành phải kiên trì cười nói, việc này đích thực là tiểu đệ không đúng, tiểu đệ xin lỗi ngươi. Thoải mái, Thái sử An Khang giống như là trời đang nắng nóng, sảng khoái từ đầu đến cuối. Nghĩ đến đây, ông ta lại nhìn về phía Vương Thủ Chiết, trong ánh mắt càng thêm vui mừng và coi trọng. Trường Ninh Vương thì có người này làm chủ, phải làm rầm rộ a. Hai điều kiện này, mặc dù nghe có chút hà khắc. Ô Định Hải cười nói hòa giải, nhưng mà, cuối cùng vẫn là Tả Khâu thị tin tiểu nhân tranh luận, chủ động gây nên tranh chấp. Nếu là trên con đường lương chủng, có sắp xếp hợp lý, phía Khánh An chúng ta chưa chắc không thể đáp ứng. Quận chúa, điều kiện này, Tả Khâu Ngọc sốt ruột, nhưng mà, hắn còn chưa nói hết lời, đã bị Ô Định Hải đánh cho một bạt tai, trực tiếp cắt ngang, Quan Ngọc gia chủ, ngươi làm sao chuyện đến bây giờ còn không rõ đây? Tả Khâu thì các ngươi bây giờ đã là cá nằm trên thớt, nào có tư cách đàm phán. Việc cấp bách trước mắt, không bằng thương lượng một phen, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề tranh chấp hạt giống lương thực. Đây mới là căn cơ của Tả Khâu thị ngươi. Tả Khâu Quan Ngọc như bị sét đánh, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, sau một lúc lâu mới định thần lại. Kỳ thật trong lòng hắn làm sao không biết, chỉ là danh tiếng của thế gia tứ phẩm quá vang dội, hắn cũng đã quen cao cao tại thượng, từ trước đến nay đều chỉ có vận mệnh của người ngoài nắm giữ, trong lúc nhất thời căn bản không thể tiếp nhận mệnh mạch bị bóp ở trong tay một gia tộc thất phẩm. Một lúc lâu sau, ông ta mới khôi phục khí độ từ trong sự suy sụp, thủ chiết gia chủ, hai điều kiện này Tả Khâu thị chúng ta cũng có thể đáp ứng. Chỉ là, các người buôn bán mấy loại lương chủng ở Khánh An quận chúng ta, Tả Khâu thị chúng ta nguyện ý dùng nhiều tiền để mua quyền bồi dưỡng. Một giá, 500 vạn càn kim mua 5 loại lương thực và quyền tiêu thụ ở Khánh An quận. Nếu không, Tả Khâu thị chúng ta tình nguyện cá chết lưới rách. Đến lúc đó tình thế sẽ phát triển như thế nào, liền chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Khi nói đến câu cuối cùng, ngữ khí của Tả Khâu Quan Ngọc cũng trở nên cứng rắn. Thế gia tứ phẩm cuối cùng vẫn là thế gia tứ phẩm, tôn nghiêm và kiêu ngạo vẫn phải có. Vương Thủ Chiết cũng đã nhìn ra, bỏ tiền mua quyền tiêu thụ và bồi dưỡng lương chủng ở Khánh An quận, đã là điểm mấu chốt cuối cùng của Tả Khâu thị. Nếu không, nếu chỉ là Vương thị rời khỏi thị trường Khánh An quận, trước không nói các thế gia Khánh An nếm được ngon ngọt có làm hay không, ai biết sau khi Vương thị cường thịnh, có thể lại giết hồi mã thương hay không. Bất quá, lấy được quyền bồi dưỡng và tiêu thụ là giới hạn cuối cùng, nhưng giá cả lại không phải điểm mấu chốt. Vương Thủ Chiết cũng sớm có tính toán về điều này, cũng từng điều tra tài lực của Tả Khâu thị. Việc bồi dưỡng và tiêu thụ trong quận Khánh An, Vương thị chúng ta có thể bán cho Tả Khâu thị các ngươi. Vương Thủ Chiết uống trà, không đợi Tả Khâu Quan Ngọc có sắc mặt vui mừng, lại tiếp tục nói, nhưng mà, Tả Khâu thị cần trả một lần trả 5.000 vạn càn kim Khánh An quận lũng đoạn phí, sau đó hàng năm trả 200 vạn càn kim phí trao quyền. Nói ra thì Tả Khâu thị không muốn cá chết lưới rách, chẳng lẽ Vương thị muốn sao? Bây giờ Vương thị đang ở trong quá trình thăng chức rất nhanh, tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu không cần thiết, Vương Thủ Chiết không muốn đối đầu cứng rắn với bất kỳ tử phủ thế gia nào. Tả Hữu chẳng qua là bỏ ra một ít lương chủng danh sách thấp mà thôi, có thể thu được một số tiền lớn, giải quyết vấn đề thiếu vàng của phu nhân Vương thị hiện nay, cũng có thể giải quyết nguy cơ của thủ đạt thương hội, thuận tiện đánh lui Tả Khâu thị, hắn sao lại không làm chứ? Dù sao, hiện tại Vương thị thiếu nhất chính là thời gian và tiền bạc. Chỉ cần cho Vương thị đủ thời gian và không gian phát triển, 100-200 năm sau, Vương thị chưa chắc sẽ sợ đối đầu chính diện với Tả Khâu thị. Về phần tiền, từng đại thiên kiêu, tiểu thiên kiêu, già trẻ gia tộc trong Vương thị tộc kia, con số càn kim tiêu hao hàng năm đều là số lượng lớn. Theo tộc nhân mới sinh ra, con số này còn đang không ngừng tăng trưởng. Nếu không như thế, Vương Thủ Chiết hà tất mới vừa khai phá xong Tân An trấn ngoại vực, lại nhắm chúng Thanh La vệ thì sao? Mà tương lai Thanh La vệ chuẩn bị và khai phá, lại càng là một con đại thôn kim thú dục hắc khó lấp. Báo giá của Vương Thủ Chiết lập tức dọa sợ Tả Khâu Quan Ngọc, hắn giận không kìm được rít gào, Thủ Chiết gia chủ, cho dù vơ vét cũng phải có điểm mấu chốt. Ngươi cho rằng Tả Khâu thị chúng ta đang đợi làm thịt sao? 1.000 vạn, chỉ 1.000 vạn, không thể nhiều hơn nữa, thêm một góc, Tả Khâu thị chúng ta. Quan Ngọc gia chủ, đừng nóng nảy như vậy, giá cả chúng ta còn có thể thương lượng lại nha, không bằng như vậy, 4.500 vạn. Vì lợi ích của gia tộc, hai gia chủ thế gia giống như người bán hàng rong ở đầu chợ, bắt đầu tính toán chi li cò kè mặc cả. Quá trình này kéo dài khoảng chừng nửa tháng. Rốt cục, ở Tả Khâu Quan Ngọc ba phen mấy bận bê bàn mà đi, sau khi thương lượng với lão tổ gia tộc, song phương rốt cục hiệp định điều kiện nghị hòa lần này. Ngoại trừ Tả Khâu thị toàn diện rời khỏi thị trường Phi Liên, cũng không có điều kiện mở thị trường Phi Liên An Khánh quận ra, Tả Khâu thị bỏ ra 2.000 vạn càn kim tiền mặt mua quyền bồi dưỡng giống lúa, đồng thời, mỗi năm trả cho Vương thị tổng chi một thành giá tiêu thụ lúa giống, làm phí sử dụng độc quyền. Hiệp ước này duy trì 100 năm, mà trong lúc hiệp ước, Vương thị không được chủ động tiêu thụ lúa giống trong Khánh An quận. Đến tận đây, trận phong ba cực lớn do hạt giống tạo ra đã tan thành mây khói, kết cục cũng coi như là tất cả đều vui. Lại qua một đoạn thời gian, Khánh An quận, trang viên Mỹ thực danh tiếng lẫy lừng Thanh Nhã cư. Đưa Tả Khâu Quan Ngọc đi, Hiểu Nguyệt trở lại Thanh Trúc Viện, mi tâm không tự giác liền run lên. Tuy rằng vừa rồi Tả Khâu Quan Ngọc nói uyển chuyển, nhưng ý tứ lại tương đối rõ ràng. Lần này Tả Khâu thị tổn thất quá lớn, kế hoạch tiếp theo nhằm vào Tiền thị và Vương thị, Tả Khâu thị bọn họ không tham dự, mời công tử mời cao minh khác đi. Về phần nhân tình thuê phi liên quan đến việc thuê, Tả Khâu thị sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Tả Khâu Quan Ngọc đã nói đến phần này, Hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyệt tự nhiên cũng không có cách nào miễn cưỡng, chỉ có thể khách khí một phen sau đó tiến đi. Nói thật, sự tình sẽ phát triển đến tình trạng này, ngay cả nàng cũng tuyệt đối không ngờ tới. Tranh đấu giữa các thế gia từ xưa đến nay chính là so tài lực và thực lực. Một thế gia tứ phẩm có được lịch sử 2.000 năm, trong tộc có vô số cường giả, bất luận là tài lực hay là thực lực, đều là gấp mấy lần Lũng Tả Tiền Thị và Trường Ninh Vương Thị cộng lại, theo lẽ thường mà nói là tuyệt đối không thể thất bại. Lũng Tả Tiền Thị và Trường Ninh Vương Thị dưới cục diện này còn có thể nghịch phong lật bàn, đây gần như có thể được xưng là kỳ tích, là sự tích đại biểu có thể viết vào quận chí quận mịch. Cho dù trong quá trình này, Tiền Thị và Vương Thị lấy được sự khéo léo, trước đó đã có chuẩn bị, kết quả này vẫn có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Hơn nữa, căn cứ theo tin tức từ Phá Hiểu Lạc Ngọc Thanh truyền về, lần này trong cuộc đối kháng với Tả Khâu Thị cùng với Tào Thị, ở địa vị chủ đạo lại không phải là Lũng Tả Tiền Thị mà bọn họ ban đầu phỏng đoán, mà là Trường Ninh Vương Thị. Nói chính xác hơn, là gia chủ của Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết. Từ đầu tới cuối, Lũng Tả Tiền Thị đều đang chấp hành theo kế hoạch của Vương Thủ Chiết, giống như vô cùng chắc chắn hắn nhất định có thể thay Tiền Thị hòa nhau về một thành vậy. Trong lúc lơ đãng, Hiểu Nguyệt lại hồi tưởng lại đánh giá của Lạc Ngọc Thanh về Vương Thủ Chiết, nói hắn lòng có khe nước, kỳ mưu giỏi đoạn, cẩn thận chu toàn. Lúc ấy, nàng còn cảm thấy đánh giá này hơi cao rồi. Bây giờ xem ra, đánh giá này vẫn là đánh giá thấp hắn. Có lẽ, nên ở trong đánh giá này thêm một câu không thể tính toán theo lẽ thường. Người giống như Vương Thủ Chiết, nếu là bằng hữu, đó thật sự là chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng nếu làm kẻ địch, đó thật sự là... Hiểu Nguyệt xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu, bỏ đi, nếu việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, còn không bằng ngẫm lại làm sao khắc phục hậu quả đi. Hàn Nguyệt Tiên Triều cùng Đại Càn cách cụ Phong Dương rộng lớn, tin tức lưu thông khó khăn, chủ nhân tạm thời không cách nào biết được tình huống Đại Càn. Nhưng chủ nhân một ngày nào đó sẽ từ Hàn Nguyệt Tiên Triều trở về, nàng dù sao cũng phải cho chủ nhân một cái công đạo. Nghĩ tới đây, nàng bước nhanh về phòng. Rất nhanh, hai con chim đưa thư một xanh một trắng từ cửa sổ phòng nàng bay ra, vỗ cánh bay lên không trung. Liêu Viễn Quận, chủ trạch Tào Thị, đi ra khỏi viện của Tào Bang Ngạn, tâm trạng Tào Ấu Khanh có chút không tốt lắm. Bất chi bất giác, khoảng cách Bang Ngạn bị bắt đã qua gần một năm. Trong khoảng thời gian này, trên dưới Tào Thị vì ứng phó điều tra sứ, đều bận đến sức đầu mẻ chán, tự lo không rảnh. Cũng may, điều tra sứ cuối cùng cũng được đưa đi, Bang Ngạn cũng thành công chuộc ra, chuyện này cũng coi như là một đoạn kết thúc. Nhưng mà, đối với nàng mà nói, chuyện này còn lâu mới hết. Ánh mắt Tào Ấu Khanh đảo qua chung quanh, một đường đi tới, chung quanh thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân Tào Thị đi qua, nhìn bề ngoài. Mọi người đối với nàng vẫn cung kính như lúc ban đầu, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, mọi người mặc dù bên ngoài không nói, nhưng trong ngầm khẳng định đều đang oán trách nàng. Nếu không, thời điểm mình nhìn qua, bọn họ cần gì phải né tránh. Lần này, tổn thất của Tào Thị thật sự quá lớn. 600 vạn càn kim cho dù đối với tử phủ thế gia như Tào Thị mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Vì xoay sở khoản tiền này, Tào Bang Ninh không thể không áp xúc cung cấp tài nguyên cho tộc nhân, thậm chí còn bán đi mấy chiếc thuyền. Các tộc nhân há có thể không oán hận nàng. Hơn nữa, mấy vị trưởng lão lần này bị đẩy ra ngoài gánh tội, cơ bản đều là trong tộc tuổi tương đối lớn. Đại đa số bọn họ đã vượt qua 300 tuổi, con cháu dưới gối ít nhất cũng có mấy chục, bản thân cũng đã là nhân vật cấp bậc lão tổ tông nhất mạch. Tuy nói lần này là vì gia tộc, không thể không hy sinh, cháu trai Bang Ninh có lẽ sẽ bồi thường cho bọn họ há sẽ không có một chút oán hận nào. Đủ loại chuyện như vậy đối với Tào Ấu Khanh mà nói đều là một loại áp lực khó tả. Càng ngẫm nghĩ, tâm tình của nàng lại càng áp lực. Thái độ của các tộc nhân đối với nàng càng né tránh, tâm tình của nàng càng thêm tồi tệ. Loại tâm tình này mãi cho đến khi đi tới Côn Ngô cư của lão tổ mới tốt hơn một chút. Tào Thị lão tổ tên là Tào Tế Hạo, năm nay đã gần 600 tuổi. Những năm gần đây, theo thọ nguyên đại nạn càng ngày càng gần, tinh lực hắn không bằng trước, đã không thể nào đi ra hoạt động, phần lớn thời gian đều ở trong Ngô Ngô cư bế quan. Tuy nhiên, cho dù lão tổ đang bế quan, khi Tào Ấu Khanh của Côn Ngô cư này nghĩ đến, cũng có thể tới bất cứ lúc nào. Giống như thường ngày đẩy cửa đi vào, Tào Ấu Khanh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cầu Hạo lão tổ đang ngồi phơi nắng trong sân. So sánh với mấy chục năm trước, bây giờ dáng vẻ ông ta đã già đi rất nhiều, không chỉ mái tóc đã trắng như tuyết, ngay cả trên mặt cũng đã có rất nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn giống như là lão nhân 70-80 tuổi ở nhân gian. Lão tổ tông, nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, không biết tại sao, ủy khuất trong lòng Tào Ấu Khanh lập tức dâng lên. Thân hình nàng nhoáng lên một cái đã đến trước ghế nằm của lão tổ, quỳ gối ở trên cỏ bên cạnh, nũng nịu ôm lấy cánh tay của hắn, ủy khuất nói, lão tổ tông, ta không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Ai, Cầu Hạo lão tổ thở dài, chậm rãi mở ra con mắt hơi có vẻ đục ngầu. Tuy rằng vẫn không ra mặt, nhưng là tử phủ lão tổ duy nhất của Tào Thị, hắn há có thể không biết trong khoảng thời gian này trong nhà đã xảy ra chuyện gì. đưa tay xoa đầu Tào Ấu Khanh, hắn sủng nịch nói, đứa nhỏ này của ngươi, bại liền bại. Với thực lực của ngươi bây giờ, chỉ cần tu luyện cho tốt, không đến 100 năm liền có thể thành tựu tử phủ, tương lai còn có rất nhiều cơ hội. Hiện giờ Tào thị chúng ta đã không chịu nổi giày vò. Lão Tổ Tông, từ nhỏ đến lớn ngài cưng chiều ta nhất. Ngài biết cá tính của ta, nếu không qua được cửa ải này, sợ là sẽ bị tâm ma dây dưa, đến lúc đó cửa ải thiên đạo vấn tâm sợ là khó qua. Trong ánh mắt Tào Ấu Khanh xẹt qua một tia phẫn hận, ngàn tính vạn tính, đều là ta xem nhẹ Vương Thủ Chiết kia. Người này không trừ, ngày sau tất sẽ là một tai họa. Chờ hắn trở thành tử phủ, Tào thị ta tất sẽ gặp hại. Ai đứa nhỏ này, mà thôi, người nói cũng có vài phần đạo lý. Người này không trừ, đích thực là một tai họa ngầm cực lớn. Trừ Hạo lão tổ nghĩ đến gia chủ trẻ tuổi Vương thị kia, sắc mặt cũng không tự giác trở nên trịnh trọng lên, có điều, việc này cần phải làm thận trọng. Trừ phi có nắm chắc vạn toàn, quyết không thể dễ dàng đả thảo kinh xa. Sâu trong đôi mắt của hắn, cũng xẹt qua một tia sát cơ. Lão Tổ Tông, lần này ta nhất định sẽ không thất bại. Nghĩ tới Vương Thủ Chiết, Tào Ấu Khanh liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên cũng tràn đầy vẻ phẫn hận. Mặc dù nha đầu Lạc Ngọc Thanh luôn mách lẻo trước mặt chủ thượng, vô cùng đáng ghét, nhưng so với Vương Thủ Chiết thì căn bản không tính là gì. Lần này, nàng ta nói không chừng phải đích thân đi tìm nha đầu thối Lạc Ngọc Thanh kia một chuyến, để cho nàng ta hỗ trợ nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết. Bà ta không tin, khi Vương Thủ Chiết không có lạc đàn. Chương 96, Ấu Khanh, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Phía bắc biển Thanh La, phía gần Liêu Viễn quận có một đảo đá ngầm diện tích không lớn lắm. Đảo đá ngầm này đã từng là hang ổ của nhóm hải khấu Xích Long Khấu, bởi vì vị trí địa lý ưu việt, xung quanh lại có không ít quần đảo, đã được chọn trở thành trung tâm của Thanh La vệ mới thiết lập. Vệ thành của Thanh La vệ được xây trên đảo đá ngầm này. Hiện nay, thành trì vệ thành đã hoàn thành thiết kế quy hoạch, đầu nhập vào trong kiến thiết, trên toàn bộ đảo đá ngầm một mảnh khí thế ngất trời, khắp nơi đều là công trường đang xây dựng, cùng với đám người bận rộn. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy thạch khôi lỗi khổng lồ khiêng đá tảng, bước từng bước nặng nề đi qua bên cạnh. Từ bên trong hình dáng nền móng, mơ hồ đã có thể nhìn ra hình dáng ban đầu của một tòa thành thị. Vương Thủ Chiết và Ngụy Văn Huân sóng vai đi ra khỏi khoang thuyền, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bận rộn như vậy. Phía sau Vương Thủ Chiết còn có một thanh niên trường thân ngọc lập, chính là trưởng tử của Vương Thủ Chiết, thiếu tộc trưởng hiện tại của Vương thị, Vương Tông An. Vương Tông An năm nay đã 35 tuổi, ngay cả hài tử cũng đã sinh ba đứa. Hắn năm xưa ở Lũng Tả học cung trà trộn vài năm, nhiều kiến thức hơn, sau đó lại ở Thủ Đạt Thương hội rèn luyện rất nhiều năm, hôm nay nghiễm nhiên đã là một tinh anh Vương thị trầm ổn giỏi giang, đủ để một mình đảm đương một phương rồi. Dưới sự mài luyện cố ý vô tình của Vương Thủ Chiết, năng lực cá nhân của hắn, trong toàn bộ tộc nhân cùng thế hệ trong nội bộ Vương thị cũng là số một số hai. Mà thực lực của hắn cũng đã đến linh đài cảnh tầng 6, qua mười mấy năm nữa cũng phải chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh. Ngoài ra, phía sau còn có mười mấy gia tướng tùy tùng. Đang là cuối hè đầu thu, sóng gió trên mặt biển so với thời tiết xuân hạ yếu đi không ít, chính là thời gian thích hợp nhất để ra biển trong một năm. Phóng mắt nhìn lại, vạn khoảnh sóng biếc, sắc trời cùng bóng mây bồi hồi, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Dưới sự phụ trợ của thiên quang vân ảnh này, ngay cả những công trường phủ đầy bụi đất trên đảo, cũng có thêm vài phần tiên khí, nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Có thể suy đoán được, không lâu sau nơi này sẽ sinh ra một tòa thành trì chân chính. Coi như không tệ, Vương Thủ Chiết tâm tình rất tốt gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định thành quả công tác của Ngụy Văn Huân trong khoảng thời gian này, đợi sau này Thanh La vệ chính thức xây dựng xong, Ngụy chỉ huy sứ nghĩ có thể dựa vào đó mà đạt được một số công huân lớn. Ha ha ha, đó cũng là nhờ có Thủ Chiết gia chủ tiến cử ta với quận thủ đại nhân, cơ hội tốt bực này mới có thể rơi vào lão Ngụy ta. Ngụy Văn Huân chắp tay với Vương Thủ Chiết, cảm kích nói, lần này, coi như lão Ngụy ta nợ Thủ Chiết gia chủ một ân tình lớn. Tương lai Thủ Chiết gia chủ có chỗ nào cần lão Ngụy ta giúp thì cứ mở miệng. Bởi vì giao nộp hải khấu có công, địa vị của Ngụy Văn Huân ở quận thủ phủ cũng nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ, tuy chức vị của hắn vẫn là Tây Thành chỉ huy sứ, nhưng trên đầu lại có thêm một danh hiệu Thanh La vệ đốc thành quan tạm thời, bổng lộc cũng theo đó tăng lên một mảng lớn. Phải biết rằng, chế độ quan liêu của Đại Càn có khác biệt rất lớn với thể chế quan liêu trên trái đất. Điểm khác biệt quan trọng nhất trong đó chính là có yêu cầu cứng rắn về thực lực. Thí dụ như thành thủ vệ thành địa phương, liền yêu cầu nhất định phải có thực lực thiên nhân cảnh trở lên, mà quận thủ thì phải có thực lực tử phủ cảnh trở lên. Nếu thực lực không đủ, mặc dù công huân có nhiều chính tích tốt hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì căn bản không trấn áp được thế gia địa phương. Ngụy Văn Huân bây giờ chỉ là thực lực thiên nhân cảnh, vị trí quận thủ như thế nào cũng không tới phiên hắn ta. Cho nên, đối với hắn ta hiện giờ mà nói, chỗ tốt thực sự nhất chính là công huân, bởi vì công huân nhiều ít và bổng lộc là trực tiếp móc nối với nhau. Mà bổng lộc nhiều hay ít lại ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tu luyện của hắn. Nếu như tốc độ tu luyện của hắn đủ nhanh, có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh trung hậu kỳ trước 300 tuổi, bằng công huân này, nói không chừng có thể có cơ hội ở kinh thành kiếm được một chức quan nhỏ. Với tư chất của Ngụy Văn Huân mà nói, đây đã là đường ra tốt nhất của hắn. Đâu có Vương Thủ Chiết cười khoát tay, lúc trước ở trường Ninh Vệ, Ngụy chỉ huy sứ hợp tác với Vương thị ta. Hiện giờ Thủ Chiết tiến cử Ngụy chỉ huy sứ làm đốc thành quan, cũng là có tư tâm. Ngụy chỉ huy sứ không cần như thế, phải biết rằng, cân nhắc đến tương lai Thanh La Vệ Thành sẽ là trạm trung chuyển trọng yếu của hải vận, cùng với đầu cầu khai thác đối với hải ngoại. Trong quá trình hắn thiết kế Vệ Thành đã đưa ra không ít kiến nghị, nhất là bộ phận bến cảng, tuy rằng tàu bọc thép hơi nước to lớn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng tương lai sớm muộn gì Vương thì cũng sẽ có tàu bọc thép của mình, cảng của Thanh La Vệ chắc chắn phải đỗ tàu bọc thép mới được. Nếu như người phụ trách việc này không phải là Ngụy Văn Huân, những chuyện này làm cũng sẽ không thuận lợi như vậy, còn nói không chừng phải làm thế nào. Cần, muốn, Ngụy Văn Huân lại tương đối kiên trì, mặc kệ Thủ Chiết gia chủ có nhận hay không, trong lòng Ngụy Văn Huân ta, ân tình này tóm lại là nợ rồi. Hơn nữa, hiện giờ ở thủ phủ Lũng Tả quận, còn ai không biết lão Ngụy ta là người của Thủ Chiết gia chủ ngươi. Vương Thủ Chiết nghe vậy nổi hết cả da gà, không nhịn được lườm hắn một cái. Cái gì gọi là người của hắn, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ như thế nào. Đúng rồi, quận thủ đại nhân đã nói, đề án thành lập Thanh La Vệ lần này có thể thuận lợi thông qua, ít nhiều cũng nhờ đề nghị và quy hoạch của Thủ Chiết gia chủ. Ngụy Văn Huân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn ta bảo ta ở Thanh La Vệ mới xây dựng để tạo một địa bàn cho Vương thị. Thủ Chiết gia chủ ngài nhìn xem, ngài muốn nơi nào? Đây chính là chỗ tốt của nhân mạch mình trong quan phủ. Nếu là những người không quen biết khác đốc kiến Thanh La Vệ thành, nào có tiện nghi như vậy, còn có thể để cho ngươi tùy tiện chọn chỗ nào khác. Đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không khách sáo với Ngụy Văn Huân. Thời điểm hắn hỗ trợ quy hoạch Thanh La Vệ, cũng đã có hiểu biết toàn diện đối với thủy văn địa mạo xung quanh hòn đảo đá ngầm này, sau khi suy nghĩ đơn giản một chút liền khoanh vùng một mảnh đất gần cảng khẩu. Vì tránh cho Ngụy Văn Huân khó làm, chỗ hắn khoanh tròn cũng không tính là lớn. Cuối cùng vẫn là Ngụy Văn Huân nhìn không được, trực tiếp vung tay lên, đem địa bàn của hắn mở rộng gấp hai lần, trực tiếp bao quát gần 1/3 hải vực của Thanh La Vệ. Cùng là người trong thể chế quan liêu, sự nắm chắc của Ngụy Văn Huân đối với thái độ của Thái sử An Khang còn tinh chuẩn hơn Vương Thủ Chiết nhiều. Nói thật ra, Thanh La Vệ này chính là dựa vào Vương Thủ Chiết mới bắt được, cũng tương tự khai hoang. Nếu như không phải liên lụy tới vấn đề uy tín của triều đình, quận thủ phủ nhất định phải chiếm cứ địa vị chủ đạo, cho dù trực tiếp dựa theo tiêu chuẩn khai hoang mà phân cho Vương thị, Thái sử An Khang cũng sẽ không có ý kiến quá lớn. Bây giờ chỉ là một địa bàn như vậy, Thái sử An Khang đương nhiên càng không thể có ý kiến. Dù sao với năng lực kiếm tiền và thống trị địa phương của Vương Thủ Chiết, tương lai thu thuế của Thanh La Vệ sẽ rất nhiều, không ít. Sau đó, Vương Thủ Chiết và Ngụy Văn Huân trực tiếp làm theo quy trình, chuẩn bị án ở các bộ môn của quận thủ phủ, cuối cùng ký tên Vương Thủ Chiết vào khế đất trống do quận thủ phủ ký kết, phủ ấn giám quan phủ ban phát cho thế gia, vùng biển này chính thức trở thành danh hiệu của Vương thị. Đặt bút xuống, Vương Thủ Chiết thuận tay thu khế đất vào trong nhẫn chữ vật, ta sẽ bảo người của Thủ Đạt Thương Hội đến đây thăm dò thực tế, xác nhận tình hình trên không trung. Nếu như cương phong không lớn, nếu như tình huống cho phép, ta sẽ bảo Thủ Đạt Thương Hội trực tiếp đóng ở trong thành, sau đó trồng ra hải sản liền trực tiếp xuất phát từ Thanh La Vệ, vận chuyển đến các nơi. Vậy thì tốt, Ngụy Văn Huân chờ chính là một câu nói này, lập tức cười ha hả, thế ra trong Khánh An quận ngày thường khó được ăn hải sản, còn đường tiêu thụ hải sản nuôi dưỡng này chắc hẳn không cần sầu. Lão Ngụy ta chúc gia chủ Thủ Chiết phát tài, sớm ngày tấn thăng thế gia lục phẩm. Nghe nói như thế, Vương Tông An vẫn im lặng giật giật khóe miệng. Bây giờ số lượng thiên nhân cảnh của Vương thị đã sớm đạt đến 3 người, tương lai còn có thể nhiều hơn nữa. Chỉ cần phụ thân muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lục phẩm. Cũng không biết, nếu Ngụy Văn Huân biết được điểm này, sẽ có biểu tình gì. Khụ khụ, vậy liền nhận được Cát Ngôn chỉ huy sứ Ngụy rồi. Vương Thủ Chiết ho khan một tiếng, phảng phất như vô sự tiếp tục khảo sát tiến độ công trình của Thanh La Vệ Thành với Ngụy Văn Huân. Cục diện hiện giờ của Thanh La Vệ có thể nói là do một tay hắn bày ra, hắn cũng rất hài lòng với cục diện hiện tại. Trên thực tế, từ lúc ban đầu, sau khi hắn biết tình huống của biển Thanh La, cũng đã theo dõi vùng biển này rồi, chỉ là khổ không có cơ hội xuống tay. Vùng biển Thanh La này tuy rằng hải khấu thịnh hành, nhưng số lượng hải khấu nhiều thì nhiều, nhưng đều là tự mình chấp chính, giống như là năm bè bảy mảng. Thực lực tổng hợp không tính là đặc biệt cường đại. Trong đám hải tặc, một nhóm hải tặc cường đại nhất, lão đại bất quá cũng chỉ là thiên nhân cảnh trung kỳ. Lũng Tả Quận xuất động 3 thiên nhân cảnh sơ kỳ, một trận vây quét, liền tiêu diệt đám hải khấu kia. Nói thật thực lực, bang Giao Long còn khó đối phó hơn bọn họ nhiều lắm. Sở dĩ biển Thanh La vẫn luôn không có người quản lý, nói cho cùng, vẫn là do lợi ích quấy phá. Trước khi vận chuyển chuỗi lạnh trên không trung xuất hiện, bảo đảm sản phẩm hải sản cùng vận chuyển là đại nan đề, hải sản tự nhiên đã cung cấp lớn hơn cầu, tự nhiên sẽ không có người đi làm chăn nuôi hải sản. Lợi ích trên biển, chủ yếu vẫn là đến từ bộ vớt cùng với hải mậu. Nhưng hung thú trong biển sâu tàn sát bừa bãi, lại có cơn lốc cách nhau, cho dù là đánh bắt và hải mậu, cũng chỉ có thể tiến hành ở vùng duyên hải. Cứ như vậy, lợi ích có khả năng sinh ra thập phần có hạn. Vương Thủ Chiết đã điều tra chuyên môn, phát hiện lúc Thanh La Hải vừa khai phá, còn có không ít tiểu thế gia trên biển đánh bắt và hải mậu, nhưng theo sự hoành hành của hải khấu, thuyền của tiểu thế gia trung tiểu thường xuyên gặp cướp bóc, không thể dựa vào đánh bắt và lợi nhuận hải mậu nữa, dần dần từ bỏ lợi ích này, chuyển sang phát triển theo hướng khác. Dần dần chỉ có tàu thị thực lực cường đại, có cường giả tỏa trấn đội tàu mới có thể an toàn đi trên mặt biển, cướp lấy lợi ích đánh bắt và hải mậu trên biển. Trong đó, hải khấu tàn sát bừa bãi, nếu nói không có tàu thị và thế gia hải mậu phóng túng, hoặc là trợ giúp, Vương Thủ Chiết không tin. Mà bây giờ, theo sự phát triển của vận chuyển chuỗi đông lạnh trên không trung, bảo đảm và vận chuyển sản phẩm biển không còn là vấn đề khó nữa. Nuôi trồng sản phẩm biển sớm muộn cũng sẽ giống như nông nghiệp, biến thành sản nghiệp hình trụ cột trong tương lai ở vùng duyên hải. Mà việc Vương Thị phải làm chính là xây dựng chuỗi sản nghiệp nuôi trồng hải sản trước mặt tất cả mọi người, trở thành lão đại đầu rồng, cũng nhân quyền định giá và quyền nói chuyện của Đông Phong, trở thành một phương chế định quy tắc. Mà cùng lúc đó, cách bến cảng không xa, bên trong một vĩnh thiên nhiên nhỏ hẹp mà nhỏ hẹp, nước biển tinh khiết như băng, cách sâu hơn trượng vẫn có thể nhìn thấy cát mịn và nham thạch như ngọc trắng noãn. Mấy con cá xinh đẹp linh động bơi qua, thỉnh thoảng đẩy ra xa sỏi kiếm ăn. Trong khe hở cổ trầm một cách đó không xa, một con cua có kích cỡ bằng bàn tay, đang kiên nhẫn ẩn núp, chỉ chờ có cá nhỏ không cẩn thận tới gần khe hở, nó liền có thể nhất cử xuất kích, ăn no một bữa. Thời gian dần qua, đám nhỏ cá kia không ngừng tiếp cận điểm phục kích của cua. Cảnh tượng này giống như một bức tranh tuyệt đẹp, bỗng dưng, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ dài 2 trượng vạch phá sóng nước lao vút đến, đánh vỡ yên tĩnh, cũng quấy nhiễu đám cá nhỏ kia. Tiểu ngư nhi tản đi với tốc độ cực nhanh, con cua con đáng thương kia trợn tròn con mắt cứng đờ tại chỗ, hơn phân nửa là bụng đói bụng rồi. Trên thuyền nhỏ, một trước một sau, có 2 vị ngư ông đang đứng. Vị tuổi già khoác áo tơi, khom lưng lắc đuôi thuyền. Mà người trẻ tuổi kia, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm lưới đánh cá, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay bắt cá. Theo quá trình khai phát của Thanh La Vệ, khu vực vùng duyên hải xung quanh đã có không ít ngư dân địa phương mang theo gia đình di chuyển đến quần đảo Thanh La Vệ. Bọn họ bắt cá ngay tại vùng biển phụ cận quần đảo, có thu hoạch liền có thể bán cho quan binh, đội ngũ dân phu hoặc là đoàn đội khai phá Vương Thị. Thậm chí, có không ít cư dân vùng duyên hải trực tiếp gia nhập vào trong đội ngũ dân phu. Chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ này trà trộn vào trong rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ, quả nhiên là không dễ thấy chút nào. Ngư thuyền đầu thuyền, ngư ông trẻ tuổi xa xa nhìn đoàn đội Vương Thị thị sát cách xa hơn 100 trượng, trong đôi mắt xẹt qua một tia tàn khốc, thanh âm trong trẻo động lòng người nói. Tên gia hỏa chết tiệt kia vậy mà ở nhà lâu như vậy, rốt cuộc đành từ trong sào huyệt đi ra. May mắn nhà đầu Lạc Ngọc Thanh kia mặc dù thích cáo trạng điêu ngoa, nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh, có thể giúp ta giám sát ngươi. Giọng nói của nàng trong suốt động lòng người, chính là Tào Ấu Khanh đang cải trang. Trên mặt nàng ta cũng không biết đã bôi thứ gì, thoạt nhìn rất giống ngư dân xung quanh, nếu không phải nàng ta mở miệng, không nhìn ra chút khác thường nào. Nói xong, nàng xoay người lại hướng ngư dân đang phe phẩy đuôi thuyền nói, thời cơ đã đến. Mời lão tổ tông ra tay, chém chết nó. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, ngư ông của lão hủ kia lập tức đứng thẳng người. Nhà đầu, người trước giấu kỹ, mặc kệ chuyện thành hay không, người cũng đừng tham dự, miễn cho ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Vừa nói xong, thân hình của gã đã cao ngất mà cao lớn, một cỗ khí tức cao thủ tuyệt thế mạnh mẽ nổi lên. Cùng lúc đó, đám người Vương Thủ Chiết vẫn thị sát ở khu vực tuyển chọn cảng thâm thủy, thỉnh thoảng đưa ra một số ý tưởng. Những ý nghĩ này đều đến từ những kiến thức kỳ quái ở kiếp trước của Vương Thủ Chiết. Nếu như đặt ở trên địa cầu, 99% tri thức cửa lạnh, hắn đều không dùng được. Nhưng ở trong thế giới này, địa vị của hắn càng ngày càng cao, sau khi liên quan đến phương diện, những tri thức lạnh này cũng có không ít công dụng bất ngờ. Thủ Chiết gia chủ quả nhiên uyên bác hiểu biết, thế mà ngay cả những điều này cũng hiểu. Ngụy Văn Huân vừa bảo thư lại phụ trách thi công ghi nhớ lời Vương Thủ Chiết nói, vừa không nhịn được cảm khái, Thủ Chiết gia chủ. Trên đời này ngoại trừ sinh con, còn có chuyện gì ngươi sẽ không biết sao? Ạc, Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, đây là thứ có thể so sánh sao? Trong khi đang nói chuyện, bỗng dưng, dị biến đột nhiên xảy ra. Ông, một cỗ uy thế bàng bạc bỗng nhiên như núi lửa bộc phát phóng lên trời. Trong nháy mắt, trên bầu trời phong vân biến sắc, mặt biển yên tĩnh bỗng nhiên nhấc lên vạn khoảnh sóng cả, sắc trời trong khoảnh khắc cũng trở nên mờ tối, giọt nước trong không khí vẩy ra, cương phong tàn phá bừa bãi, phảng phất trong nháy mắt biến thành gió bão giao nhau giữa xuân và hạ. Trong sóng dữ sóng lớn, một bóng người đội mũ rộng vành, thân mặc áo tơi lướt sóng đi đến, bỗng nhiên xuất hiện ở giữa biển trời. Bóng người này đương nhiên là Cầu Hạo lão tổ. Thân hình của gã nhìn đơn bạc nhỏ bé như vậy, so với cuồng phong tàn phá bừa bãi sau lưng gã thì sóng dữ xoay tròn không thu hút chút nào. Nhưng mà, trong thân thể kia phóng thích ra uy thế, lại bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, phảng phất đã cùng thiên địa hòa thành một thể. Thần thức của tu sĩ tử phủ cảnh cường đại, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cũng đã đạt đến chiều sâu nhất định, lúc ra tay có thể dẫn động uy lực thiên địa, thực lực mạnh mẽ, căn bản không thể so sánh với tu sĩ thiên nhân cảnh. Giờ này khắc này, Cầu Hạo lão tổ chính là vì chém giết Phương Thủ Chiết mà đến, ra tay đương nhiên không dung tình chút nào. Chỉ thấy đôi mắt hơi có vẻ vẩn đục của hắn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, bàn tay chậm rãi giơ lên, hào quang màu lam rực rỡ chợt từ trong lòng bàn tay hắn nở rộ ra. Trong chốc lát, lực lượng pháp tắc vô hình lan tràn ra. Nguyên thủy linh khí trong thiên địa vào giờ khắc này đều giống như bị hắn khống chế trong lòng bàn tay, mang theo uy năng đáng sợ đè ép về phía Vương Thủ Chiết. Mênh mông cuồn cuộn, uy thế của nó mạnh mẽ, giống như thiên hà lật úp, lại giống như thời không băng liệt, làm cho tâm thần người ta phải nứt vỡ. Mọi người hoảng sợ, nhao nhao né tránh. Là tu sĩ tử phủ cảnh, Thủ Chiết gia chủ cẩn thận, sắc mặt Ngụy Văn Huân đại biến, gần như là vô thức, hắn vừa nhấc chân đã chắn trước mặt Vương Thủ Chiết. Nhưng đối mặt với uy thế đáng sợ như thiên uy giáng lâm ập tới, hắn chỉ cảm thấy bản thân như kiến càng nhỏ bé, có cảm giác tuyệt vọng khó mà địch nổi. Xong rồi, Ngụy Văn Huân ta không nên mạnh mẽ xuất đầu, lần này sợ là sẽ bị liên lụy đánh chết. Trong lòng Ngụy Văn Huân lạnh lẽo, vừa ảo não vừa tuyệt vọng. Đang lúc y đang tuyệt vọng, trong lòng Vương Thủ Chiết nhúc nhích một hồi, chỗ vạt áo bỗng nhiên thò ra một cái đầu hồ ly lông xù, bộ lông đỏ lửa đón gió bay múa, thoạt nhìn hết sức lanh lợi đáng yêu. Nhìn cường giả tử phủ cảnh đạp sóng mà tới trên bầu trời, nó không nói hai lời, trực tiếp nhảy ra ngoài. Hống, gầm lên giận dữ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nó cấp tốc bành trướng ra, trong nháy mắt, liền biến thành một con thất vĩ linh hồ hình thể to lớn màu lửa đỏ. Yêu khu khổng lồ của nó giống như một vách tường dày đặc, chắn chặt đám người Vương Thủ Chiết ở phía sau. Cùng lúc đó, trong con mắt ngoan lệ của nó lóe lên kim quang, trên trán bỗng nhiên có hoa văn hỏa diễm màu đỏ lan tràn ra. Đó là bản mệnh thần thông của hỏa hồ nhất tộc, tiêu chí của hồ hỏa. Là thất vĩ hỏa hồ, nó mọc ra cái đuôi thứ bảy, đồng thời tự động nắm giữ phương pháp sử dụng hồ hỏa. Đây cũng coi như là ưu thế bẩm sinh của hung thú. So với nhân loại sau khi tấn thăng tử phủ cảnh còn phải tự mình tìm hiểu pháp tắc, vất vả tu luyện, mới có thể nắm giữ tiểu thần thông, hung thú sau khi tấn thăng, gần như là bản năng liền biết sử dụng sức mạnh của chính mình như thế nào. Bây giờ nó bất quá chỉ có 7 đuôi, đường vân màu đỏ trên trán còn chiếm cứ một ít địa phương nhỏ, chờ nó tấn cấp đến 8 đuôi, hồ hỏa từ tiểu thần thông biến thành đại thần thông, đường vân hỏa diễm màu đỏ này sẽ chiếm hơn phân nửa trán, khí thế càng tăng lên. Nghiêm túc tính toán, từ khi thất vĩ hỏa hồ mọc ra cái đuôi thứ 7 tới nay, đây là lần đầu tiên nó toàn lực ra tay. Nhưng nó không có chút luống cuống nào, gầm lên giận dữ, 7 cái đuôi cáo cực lớn hung hăng vung một cái, hồ hỏa màu đỏ bỗng nhiên quét sạch ra, hóa thành ngọn lửa đầy trời, quét tới bầu trời. Thất vĩ hỏa hồ chính là hung thú thất giai, luận phẩm giai, tương đương với tu sĩ nhân loại tử phủ cảnh tiền trung kỳ. Nhưng mà, hung thú chính là trời sinh đất dưỡng, sinh ra liền thể chất cường hãn. Huyết mạch chi lực so với nhân loại đặc biệt nồng đậm, cùng giai cấp, sức chiến đấu so với nhân loại càng mạnh hơn mấy phần. Giờ phút này, thất vĩ hỏa hồ toàn lực xuất thủ, hỏa diễm ngập trời kia uy thế cường đại, đơn giản làm cho người nhìn thấy mà giật mình, giống như muốn thiêu đốt bầu trời ra một cái động. Oanh long long, liệt diễm ngập trời cùng linh khí thủy nguyên đầy trời đụng vào nhau ở không trung, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung như pháo hoa. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời đều giống như bị uy thế đáng sợ kia xé rách, năng lượng khủng bố điên cuồng quay cuồng, giống như trời long đất lở vậy. Mà cùng lúc đó, sóng xung kích đáng sợ cũng quét ra, vòi rồng quét sạch, sóng lớn dâng lên trên mặt biển bỗng nhiên biến lớn, tất cả đội thuyền đều điên cuồng lay động. Bên cạnh, thuyền dùng nước cạn một chút lại trực tiếp bị sóng lớn lật tung. Xa hơn, dân phu trong công trường vừa rồi còn đang thi công càng sợ tới mức hai cỗ chiến đấu, vừa lăn vừa bỏ hướng xa xa bỏ chạy. Trong một mảnh rối loạn, chỉ có thất vĩ hỏa hồ và đám người Vương Thủ Chiết được nó bảo vệ phía sau không bị ảnh hưởng chút nào. Lão già, bằng ngươi mà cũng dám ức hiếp Thủ Chiết ca ca của ta. Con người màu vàng của Thất Vĩ Hỏa Hồ tràn đầy lửa giận, ngay cả giọng nói hờn dỗi uyển chuyển của Thất Vĩ Hỏa Hồ cũng trở nên ngoan lệ. Chương 97, tộc trưởng Tông An thiếu gia không dễ dàng. Ngăn, chặn lại, Ngụy Văn Huân lung lay, suýt chút nữa đứng không vững, may mà Vương Thủ Chiết ở sau lưng đỡ hắn ta một chút mới miễn cưỡng đứng vững. Chênh lệch giữa thiên nhân cảnh sơ kỳ và tử phủ cảnh thật sự quá lớn. Đối mặt tử phủ cảnh, thiên nhân cảnh của hắn yếu ớt bất lực giống như trẻ con vậy. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn thật sự cho rằng mình sắp chết rồi, giờ phút này càng giống như sống sót sau tai nạn, cả người đều hư thoát. Vương Thủ Chiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, đa tạ Ngụy chỉ huy sứ đại nhân. Trong lời nói, nhiều hơn một chút tư thái coi là người một nhà. Hắn ngược lại là bình tĩnh như thường, phảng phất hết thảy đều đã sớm trong dự liệu. Hắn duy nhất không ngờ tới, đại khái chính là Ngụy Văn Huân theo bản năng ngăn ở trước mặt hắn. Liên tiếp hít thở sâu vài lần, Ngụy Văn Huân rốt cuộc mới hồi phục lại sức lực, trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi, may mắn có Hỏa Hồ lão tổ ở đây. Thủ Chiết gia chủ, ngài đã sớm đoán được một màn này rồi sao? Sau đó, Ngụy Văn Huân chỉ huy một số sĩ tốt, bảo vệ cả đám Vương Thủ Chiết. Tuy rằng những sĩ tốt kia trong mắt tu sĩ tử phủ cảnh không khác gì con sâu cái kiến, nhưng chung quy cũng là một phần lực lượng. Ha ha, khó mà nói, trước tiên xem tình hình thế nào đã. Vương Thủ Chiết cười không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, dư âm năng lượng nhanh chóng tan hết. Đạo nhân ảnh kia một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Áo tơi trên người hắn chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành cho tàn, thay vào đó là một trường bào màu tím cấp pháp bảo. Một cái mặt nạ thần bí che khuất khuôn mặt của hắn, làm cho người ta thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có mái tóc màu trắng từ hai bên rối tung xuống, biểu lộ ra tuổi tác của hắn đã không nhỏ. Hắn chắp hai tay sau lưng lăng không mà đứng, rũ mắt nhìn Thất Vĩ Linh Hồ phía dưới, trong thanh âm hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Hỏa Hồ lão tổ của Vũ Văn Thị. Lão già, ngươi là ai? Bảy cái đuôi của Hỏa Hồ lão tổ dương lên như ngọn lửa, nhe răng, tức giận nói, Thủ Chiết ca ca nhà ta anh tuấn như vậy mà ngươi cũng dám xuống tay. Bổn tọa là ai, còn chưa tới phiên ngươi, chỉ là một con linh thú tới quản. Lão giả bịt mặt hừ lạnh một tiếng, bằng vào con linh thú thất giai ngươi vừa mới tấn cấp không bao lâu này mà cũng muốn ngăn trở bổn tọa. Nằm mơ, vừa dứt lời, khí thế toàn thân hắn đột nhiên tăng vọt. Phía sau hắn cũng bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh khổng lồ. Đó là một quái vật khổng lồ tương tự như cá lớn, vây to lớn tách ra một bên, tương tự lông cánh, mông lung giữa mơ hồ có thể thấy được râu dài nhỏ tung bay. Đồng thời khi hư ảnh xuất hiện, một tiếng kêu kéo dài bỗng nhiên từ trong hư không truyền đến. Thanh âm kia phảng phất từ viễn cổ mà đến, mang theo năm tháng lắng đọng ra cao vút và xa xưa. Sóng lớn chập trùng mặt biển trong tiếng trường minh đột nhiên trì trệ, lập tức nhấc lên vạn khoảnh sóng lớn, phảng phất đang nghênh đón quân vương giá lâm. Rất hiển nhiên, đây chính là pháp tướng hư ảnh của hắn. Mặc dù tộc Tào thị thức tỉnh huyết mạch đa dạng, nhưng trong đó nhiều nhất vẫn là huyết mạch loại nguyên thủy. Trong đó, huyết mạch của lão tổ Tào thị Tào Khuyết Hạo càng là người nổi bật trong đó, hư ảnh pháp tướng thức tỉnh chính là Long Kình. Đó là một loại cự thú tồn tại thời kỳ viễn cổ. Trong truyền thuyết, đó là một loại hung thú cường đại có thể sánh vai với vương giả trong biển cả, thủy hành chân long ở thời kỳ viễn cổ. Dưới sự gia tăng của pháp tướng hư ảnh, hầu như là trong nháy mắt, có lượng nguyên thủy linh khí lớn nhất bị cưỡng ép rút ra từ đáy biển sâu. Lực lượng pháp tắc minh mông tùy ý lan tràn, trong đôi mắt đục ngầu của Cầu Hạo lão tổ lộ ra vẻ tàn khốc, lòng bàn tay chợt vỗ xuống phía dưới. Trong phút chốc, hào quang óng ánh bỗng nhiên nở rộ. Nguyên thủy chi lực minh mông cuồn cuộn hóa thành sóng lớn ngập trời, gào thét chút xuống Thất Vĩ Hỏa Hồ. Mặc dù bại lộ hư ảnh pháp tướng, rất có khả năng để cho thân phận của hắn bại lộ, nhưng bại lộ liền bại lộ đi. Vương Thủ Chiết không trừ, đối với Tào thị là đại nạn. Mà thọ nguyên của hắn cũng chỉ lác đác không có mấy. Uy thế trong nháy mắt này, quả thực giống như là thiên hà lật úp, tựa hồ muốn đem hết thảy trong thiên địa bao phủ trong đó. Dù là đại hải trong mùa bão, uy thế cũng bất quá như thế mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.